Chương 1582, Bàng Quang, 2, bây giờ bọn họ hoàn toàn kết thù lớn với công tước Arthur, lại chỉ nhận được kết quả này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job nhìn nhau một cái, sau đó phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đột nhiên ra tay, 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 nào có thể là đối thủ của bọn họ, sau thời gian một hơi thở, trên mặt đất ngã xuống 6 thi thể. Chúng ta trở về chuẩn bị một phen, công tước Arthur tâm lý trả thù mạnh. Về sau sợ là phiền toái rồi, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August không có cảm giác gì đối với giết 6 vị đại địa kỵ sĩ, hắn trầm giọng nói. Nếu mang David lưu lại còn tốt chút, bọn họ ra tay, David lại đã đào tẩu, sau đó chỉ cần chưa giết chết David, gia tộc bọn họ sẽ gặp phải David điên cuồng trả thù. Gia tộc bên kia tôi trái lại không lo lắng, tôi lo lắng hắn có thể xuống tay với sản nghiệp của chúng ta hay không. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc lắc đầu nói. Gia tộc bên kia có bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job cũng không sợ hãi David tới đó, trên thực tế chỉ cần David tới đó, bản thể hắn năng lực càng mạnh hơn, tuy nói tốc độ so với phân thân năng lượng chậm hơn một ít, nhưng chiến lực cùng với các loại thủ đoạn đều cao hơn rất nhiều, đến lúc đó cho dù David muốn chạy trốn, sợ cũng rất khó đào tẩu. Tuy nói lần này David đột nhiên biến mất khiến phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ đều có lòng tin nếu là bản thể ở đây, bọn họ nhất định có thể tìm ra tung tích của David. Sản nghiệp của công tước Arthur ít như vậy, chúng ta dù muốn quay lại đối phó sản nghiệp của hắn cũng rất khó, nếu không chúng ta tập kích trang viên Kinia một lần, dẫn hắn qua. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đề nghị. August, anh là muốn khai chiến với gia tộc Minh sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dớp nhìn về phía Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August hỏi. Vậy công tước Arthur có người thân mật nào có thể uy hiếp đến hắn không? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August tất nhiên là sẽ không đi khai chiến với gia tộc mình, hắn chuyển sang nói. Ở sau khi Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đưa ra vấn đề này, hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhìn nhau một cái, đều nghĩ tới tư liệu về công tước Arthur. Tự như trong tư liệu vị công tước Arthur này, cũng không có bạn bè gì, rất khó tưởng tượng, một vị công tước quan hệ trong sạch như một tờ giấy trắng. Trừ có chút quan hệ với gia tộc mình. Chưa bao giờ nghe nói công tước Arthur quan hệ chặt chẽ với người nào, nhưng nghĩ đến công tước Arthur mới đến thần chúc đại thế giới không đủ một năm thời gian, hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lúc này mới giật mình, nhưng cái này càng thêm đáng sợ. Trong tư liệu vị công tước Arthur này khi tới thần chúc đại thế giới, còn chưa bắt đầu tu luyện kỵ sĩ. Chỉ một năm thời gian, công tước Arthur đã thành thiên không kỵ sĩ cấp 4, tước vị cũng từ nam tước tăng lên tới công tước. Không thể để công tước Arthur trưởng thành nữa. Phải toàn lực giết chết hắn, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August trầm giọng nói. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job cũng trịnh trọng gật gật đầu, loài tuyệt đỉnh thiên tài này là đáng sợ nhất, có lẽ qua 2 năm nữa công tước Arthur xuất hiện ở trước mặt bọn họ sẽ là một vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Loại tuyệt đỉnh thiên tài này đã trở thành kẻ địch, như vậy nhất định phải ở trước khi tuyệt đỉnh thiên tài trưởng thành hẳn lên, liền mang hắn bóp chết. Trở về đi, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August nhìn hiện trường nói. Phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay lên trời, biến mất không thấy. David cũng chưa lập tức từ trong lòng đất đi ra, hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đã giết 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3, lại chưa quét dọn chiến trường. Cho dù hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có hứng thú đối với những trang bị phẩm chất cấp 2 này, nhưng mang thi thể 6 đại địa kỵ sĩ ném ở đây, cũng là cực kỳ phiền toái. Kỵ sĩ quét tước chiến trường cực kỳ đơn giản, chỉ cần mang vật phẩm chiến đấu lưu lại cùng thi thể thu hết vào vật phẩm không gian. Thần chúc đại thế giới to như vậy có quá nhiều địa vực kín đáo không người có thể ném xác. Trong lòng David nghĩ vừa rồi hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối thoại, từ trong đối thoại, hắn đã biết một vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong đó tên là August, thuộc về gia tộc Dennis. Hắn mang tri thức, huy hiệu học, trong trí nhớ điều ra, tìm được tin tức về gia tộc Dennis. Gia tộc Dennis là một gia tộc quý tộc công tước cường đại, khác với David loại công tước mới sinh này. Gia tộc Dennis có được tước vị công tước đã có ngàn năm lịch sử, càng ở trăm năm trước xuất hiện Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghĩ hẳn vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện kia chính là Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August này, vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August này cũng chưa kế thừa tước vị, mà là tự mình dùng công huân đổi tước vị tử tước, khiến gia tộc Dennis trở thành gia tộc có được hai tước vị quý tộc. Phải biết rằng tước vị quý tộc có thể đổi, nhưng trả giá thật sự là quá lớn. Nơi này nói trả giá cũng không chỉ là trả giá đổi, còn có trả giá duy trì. Như gia tộc Dennis, trừ cần hoàn thành lượng lớn nhiệm vụ đổi lấy công huân để cam đoan tước vị công tước sẽ không ở trong truyền thừa lần sau hạ xuống, còn cần có bao nhiêu công huân dư cam đoan tước vị tử tước cũng không thể hạ xuống. Tước vị quý tộc ở lúc truyền thừa mỗi một lần đều sẽ hạ xuống phía dưới một cấp tước vị, không muốn hạ tước vị thì phải trả giá công huân tương ứng. Nếu quý tộc một thế hệ này không có năng lực, như vậy tước vị sẽ hạ xuống, liên tục mấy thế hệ đều không có năng lực, danh hiệu quý tộc cũng có thể bị lau đi. Đây cũng là phương thức thần chúc đại thế giới đào thải quý tộc không hợp cách, khích lệ các quý tộc không dám có bất cứ sự buông lỏng nào, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Quý tộc ăn chơi hưởng thụ không phải không có, nhưng cho dù là quý tộc công tước buông lỏng, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ năm thế hệ sẽ trở thành bình dân, mất đi quyền lợi của quý tộc. Gia tộc Dennis là tương đối thành công trong quý tộc, gia tộc này có được rất nhiều lãnh địa, đáng tiếc những lãnh địa này phân bố ở trên mấy tinh cầu, tuy lãnh địa cực kỳ khổng lồ, tổng diện tích vượt qua diện tích đất liền một tinh cầu bình thường, nhưng bởi vì lãnh địa không phải ở trên một tinh cầu, không có lãnh địa một tinh cầu, không có tư cách cạnh tranh quý tộc đỉnh cấp. Chương 1583, rời khỏi, một, nơi này phải nói đến quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp ở thần chúc đại thế giới chính là quý tộc quyền lực cao nhất trong thế tục, có được tinh cầu của mình. Mọi thứ ở trên tinh cầu đều là thuộc về quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp còn có được quyền lực tham dự quản lý công việc thần chúc đại thế giới, quyền lực này thông qua nghị hội tối cao để thực hiện, quý tộc đỉnh cấp sẽ phái ra đại biểu tham gia nghị hội tối cao. Nói chung, quý tộc đỉnh cấp là rất khó biến thành quý tộc bình thường, bởi vì quý tộc đỉnh cấp tài nguyên nhiều. Đủ để bọn họ bồi dưỡng ra rất nhiều kỵ sĩ, hơn nữa quý tộc đỉnh cấp có được nội tình, đủ để chống đỡ quý tộc đỉnh cấp cho dù là dưới điều kiện tiên quyết thiếu nhân tài, vẫn kiên trì nhiều thế hệ, nhưng cách mỗi mấy trăm năm, sẽ luôn có quý tộc đỉnh cấp xuống dốc, từ trên vị trí quý tộc đỉnh cấp rơi xuống, vị trí quý tộc đỉnh cấp để trống ra chính là thứ đại quý tộc còn lại điên cuồng muốn chiếm cứ, điều kiện cạnh tranh tư cách vị trí quý tộc đỉnh cấp bỏ trống tự nhiên là cực kỳ hà khắc. Cần tước vị gia tộc đạt tới tước vị công tước, đồng thời có được một tinh cầu làm lãnh địa, gia tộc còn cần có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 huyết mạch của mình. Sau đó, toàn bộ quý tộc có được tư cách cạnh tranh quý tộc đỉnh cấp, sẽ ở chỗ nghị hội tối cao đạt được cơ hội triển lãm bản thân, do các quý tộc đỉnh cấp của nghị hội tối cao bỏ phiếu quyết định do ai đến kế thừa vị trí quý tộc đỉnh cấp bỏ trống. Đương nhiên, trải qua vạn năm thời gian, số lượng quý tộc đỉnh cấp đã sớm không đủ nữa. Mà theo số lượng tinh cầu phát hiện càng ngày càng ít, phương diện thần điện đối với điều kiện đổi thưởng đất đai càng ngày càng cao, hầu như không có quý tộc nào có thể có được một tinh cầu lãnh địa, đặc biệt trên mỗi một tinh cầu hầu như đều có quý tộc sự vụ sở, điều này làm việc muốn thông qua thủ đoạn phi pháp ép mua lãnh địa quý tộc trở nên cực kỳ khó khăn. Một cái không tốt sẽ bị quý tộc sự vụ sở xử phạt, hoặc bị phương diện thần điện nhằm vào, quý tộc sự vụ sở xử phạt còn tốt chút, nhiều nhất chính là phạt tiền vân vân. Nhưng bị phương diện thần điện nhằm vào, liền có thể là trực tiếp tước đoạt tư cách quý tộc, thần điện cũng sẽ không để giữa quý tộc xuất hiện chuyện cạnh tranh giả mang. David đang lấy trạng thái thân thể lôi quang ở chỗ 10 mét trong lòng đất hồi tưởng tình huống về gia tộc Dennis, hai bóng người xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, tinh thần đảo qua phụ cận. Xuất hiện chính là phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, bọn họ nhắm chừng là muốn giết cái hồi mã thương. Nhưng bọn họ gặp được là David kinh nghiệm ẩn nấp đạt tới cấp tối đa, David từ khi đến thế giới này, quá trình hắn trưởng thành chính là quá trình vô số lần chạy trốn cùng giết ngược lại. David sở dĩ vừa rồi chưa đi ra, chính là vì hắn suy đoán được phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn có thể quay về. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều chưa thu dọn chiến trường đã rời khỏi, khả năng thật lớn chính là muốn dùng trang bị trên thi thể ở mặt đất để hấp dẫn David, nếu David thăm một chút. Đã bị bọn họ bắt được cơ hội. Xem ra quả thật là rời khỏi rồi, cửa truyền tống bên kia chưa có tín hiệu truyền đến, nói rõ công tước Arthur cũng chưa rời khỏi hành tinh Boyo, chúng ta tới cửa truyền tống bên kia chờ hắn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut lắc đầu nói, tinh thần hắn đảo qua thi thể cùng trang bị trên mặt đất, mang thi thể cùng trang bị tất cả đều thu vào vật phẩm không gian, cùng phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc rất nhanh hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu trong chủ thành bay đi. Đã hoàn toàn xé rách da mặt, nơi này lại là hành tinh Boyo, một tinh cầu khoáng sản nho nhỏ, bọn họ liền muốn ở nơi này vây khốn David, lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở trên một hành tinh khoáng sản như vậy, không có bất cứ quý tộc nào có gan phản đối quyết định của bọn họ. David không ở tại chỗ chờ đợi nữa, hắn biến thành điện quang ở trong lòng đất lợi dụng năng lực tìm hành lòng đất, đi thu hồi năm thủ hạ thiên không kỵ sĩ cấp 4 trước, lúc này mới từ trong lòng đất tiến vào trong chủ thành Boyo. Ở lúc tới gần cửa truyền tống cấp tinh cầu, David phát hiện hắn muốn trực tiếp sử dụng cửa truyền tống rời khỏi sợ là rất khó. Chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Bolo, không chỉ có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn có 6 thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang kiểm tra mỗi một quý tộc thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu. 6 thiên không kỵ sĩ cấp 4 vừa vặn là một tiểu tổ chiến đấu, có thể kết thành chiến trận kỵ sĩ trạng thái tốt nhất. David ở chỗ 10 mét trong lòng đất nhìn tình huống cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn cũng không có bất cứ sự lo lắng nào. Hắn muốn rời khỏi là có nhiều loại biện pháp, sử dụng phi thuyền vũ trụ rời khỏi, cần thời gian hơn một ngày là có thể tới tinh cầu gần nhất, lại thông qua cửa truyền tống tinh cầu đó liền có thể đến bất cứ nơi nào. Có lẽ David cũng có thể ở hành tinh Boyo tìm một chỗ ẩn nấp, bố trí hoa văn ngăn cách cổ xưa, sau đó lắp đặt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, cũng tương tự có thể rời khỏi hành tinh Boyo. Đương nhiên làm như vậy cần hắn sau đó quay về thu hồi cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa. David chưa vội lựa chọn, ở sau khi chiến đấu một lần với phân thân năng lượng hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn rõ ràng tự tin hơn rất nhiều. Đây là sau khi thực lực hắn tăng lên, lần đầu tiên giao thủ với phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sự thật chứng minh, lấy thực lực David bây giờ, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 muốn dễ dàng đánh chết hắn rất khó làm được, ưu thế lớn nhất của phân thân năng lượng chính là tốc độ. Ở trên một điểm này David quả thật không bằng phân thân năng lượng, nhưng hắn cũng không phải không có năng lực phản kháng, cái này cũng khiến hắn có thể làm được bị động phòng ngự. Lại thêm năng lực đặc thù của hắn, khiến hắn ở lúc nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly chiến trường. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gần như không sử dụng vũ khí, một mặt bởi vì lực lượng huyết mạch phân thân năng lượng ngưng kết ra vũ khí độ sắc bén vượt qua vũ khí phẩm chất cấp 4, tuy so với vũ khí phẩm chất cấp 5 kém hơn một chút. Nhưng vũ khí phẩm chất cấp 5 quá mức thưa thớt, chủ yếu vẫn là do bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng. Chương 1584, rời khỏi, 2, một mặt khác, phân thân năng lượng một khi sử dụng vũ khí, cho dù là vũ khí phẩm chất cấp 5, đều sẽ kéo chậm tốc độ của phân thân năng lượng. Bình thường mà nói trên người phân thân năng lượng chỉ mang theo một chiếc nhẫn không gian cực nhẹ, toàn bộ vật phẩm còn lại đều đặt trong nhẫn không gian, khi chiến đấu cũng phần nhiều là tay không chiến đấu. Vì giữ ưu thế tốc độ của phân thân năng lượng, bình thường cũng không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào sẽ để phân thân năng lượng sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 5, vì lực công kích mạnh hơn yếu bớt ưu thế tốc độ của phân thân năng lượng, đây là chuyện cực không hợp lý. Lại nói nếu phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng lực lượng huyết mạch ngưng kết vũ khí cũng không thể chiến thắng kẻ địch, như vậy sử dụng thêm một vũ khí ở dưới tình huống tốc độ chậm hơn, càng không thể chiến thắng kẻ địch. Không đạt tới lực công kích phẩm chất cấp 5 thật sự, muốn phá vỡ khiên phẩm chất cấp 4 của David là rất khó làm được, càng không cần phải nói trên người David còn có khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, càng có bất diệt sinh mệnh lực khôi phục bản thân. David lúc này mới phát hiện, cảm giác sợ hãi của hắn đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã biến mất, hơn nữa cái này còn không phải bởi vì hắn có 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mà là tin vào thực lực bản thân hắn tăng lên. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job đã khống chế cửa truyền tống chủ thành Bolo, nhưng bọn họ cũng chưa phong bế cửa truyền tống, cái này không phải bọn họ không muốn, mà là bọn họ không có quyền lực này. Thậm chí bọn họ cũng không thể ngăn cản quý tộc khác sử dụng cửa truyền tống, trừ khi bọn họ chuẩn bị giết sạch toàn bộ người trên hành tinh Boyo, nếu không bọn họ sẽ bị quý tộc sự vụ sở cùng thần điện chất vấn cùng xử phạt. David đợi 6 giờ. Năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm của hắn một lần nữa khôi phục, hắn có thể kích hoạt không gian đột tiến một lần nữa bất cứ lúc nào, điều này làm hắn cũng không cố kỵ, chuẩn bị tìm cơ hội thông qua cửa truyền tống. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa luyện kim chạy tới, xem huy hiệu trên xe ngựa luyện kim, đây là xe ngựa luyện kim của tử tước Harvey. Tử tước Harvey ngồi ở trên xe ngựa luyện kim sắc mặt cũng không tốt, hắn cố gắng trấn định, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job dẫn người đến hành tinh Boyo, chính là vì đối phó công tước Arthur. Nếu không nào có khéo như vậy, công tước Arthur vừa tới, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền mang theo 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 xuất hiện. Thậm chí tử tước Harvey cũng hoài nghi hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là tập kích công tước Arthur thất bại, nếu không nào sẽ chặn ở chỗ cửa truyền tống. Đây là chiến tranh giữa công tước Arthur cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Tử tước Harvey không muốn ở lại hành tinh Boyo một khắc nào, chỉ là trước đó hắn chưa dám rời khỏi, ở sau khi thấy có nhiều vị quý tộc thông qua cửa truyền tống rời khỏi, hắn mới quyết định rời khỏi. Hắn cảm giác chủ thành Bolo không an toàn chút nào, từng có tiếp xúc với công tước Arthur, từng tìm hiểu quá khứ công tước Arthur, hắn cực kỳ rõ ràng một khi chiến đấu bắt đầu, công tước Arthur sẽ không để ý người khác trong chủ thành Boyo. Về phần nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, lại càng không cần nghĩ nữa. Nếu không phải không có tỷ lệ lợi ích tương ứng, bọn họ lúc này đã sớm mang hành tinh Boyo giết hại sạch sẽ. Xe ngựa luyện kim hướng phía cửa truyền tống chạy tới, sáu thiên không kỵ sĩ cấp 4 mang xe ngựa luyện kim cản lại. Đóng lại hoa văn phòng ngự của xe ngựa luyện kim, chúng tôi cần kiểm tra xe ngựa. Một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trầm giọng nói. Tử tước Harvey không có một tia do dự, hắn thấy được tay các thiên không kỵ sĩ cấp 4 không nắm, đó là động tác bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong nhẫn không gian lấy ra vũ khí, nghĩ đến hắn chỉ cần có bất cứ sự chần chờ nào, thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ ra tay. Mang hoa văn phòng ngự trên xe ngựa luyện kim đóng lại, hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trong ngoài xe ngựa luyện kim cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới phất tay ra hiệu, thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại tách ra hai bên. Tử tước Harvey thở phào nhẹ nhõm thật dài, tuy biết trong xe ngựa luyện kim không có vấn đề, nhưng đồng thời đối mặt sáu vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cách đó không xa còn có phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm giác áp lực tăng vọt, có loại cảm giác thở không nổi. Ngay tại lúc sáu vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tách ra hai bên, phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dời đi ánh mắt nhìn về phía một quý tộc khác tới gần cách đó không xa. Một tia điện quang từ trong lòng đất lóe lên một cái, sau đó xuất hiện ở trong xe ngựa luyện kim. Toàn bộ quá trình không chỉ sáu vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 và phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa phát hiện, ngay cả tử tước Harvey gần trong gang tấc cũng tương tự chưa phát hiện một tia điện quang này. Xe ngựa luyện kim tiến vào cửa truyền tống, tử tước Harvey lựa chọn hành tinh Ba Ma an toàn hơn, ở nơi đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không dám càn rỡ như vậy, dưới tình huống mọi người đều không biết. David sử dụng năng lực không gian đột tiến, từ 10 mét trong lòng đất trực tiếp tiến vào trong xe ngựa luyện kim, bởi vì nơi này quá mức tới gần cửa truyền tống cấp tinh cầu, một tia năng lượng không gian dao động này cũng không dẫn tới người khác chú ý. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là không có ai sẽ ngờ được David là ở hình thái điện quang, tự nhiên vẫn cho rằng David ẩn nấp như thế nào nữa, cũng là trạng thái nhân loại. David vô thanh vô tức từ trên xe ngựa luyện kim rời khỏi, hắn chưa kinh động tử tước Harvey. Sau khi từ trong một chỗ ngõ nhỏ không ai chú ý tới hiện ra thân thể, David lấy tay ở trên mặt nhẹ nhàng dây hai cái, khuôn mặt hắn liền biến thành một người khác. David lại mang quần áo trên người đổi thành không có dấu hiệu huy hiệu, lúc này mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Hắn chưa về biệt thự, mà là ở trong khách sạn tìm một nhã gian ngồi xuống, phân phó đưa lên một ít đồ ăn sau đó bảo người hầu đi ra ngoài. David lấy ra pháp trận liên lạc, ở trong pháp trận liên lạc tìm kiếm một phen, trong lòng nghĩ nên liên lạc ai. Chương 1585, tới, 1, hắn không muốn bứt dây động rừng, vậy nhất định phải tìm một người không có quan hệ gì với hắn, ít nhất nhìn từ mặt ngoài không có quan hệ gì để giúp hắn điều tra tình báo gia tộc Dennis. Lần này có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự trong đó, David cũng sẽ không cho rằng đây chỉ là gia tộc Dennis một gia tộc quý tộc này đang đối phó hắn, ít nhất còn có một gia tộc quý tộc khác ngang cấp tham dự trong đó. Thế lực như vậy đủ để giám thị thế lực có liên quan với hắn. Tuy nói hắn nếu trực tiếp liên lạc gia tộc mình, chuyện này rất có thể sẽ nhận được giải quyết, nhưng loại giải quyết này hắn là sẽ không thích. David không biết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job lúc ban đầu là vì sao nhằm vào hắn, có lẽ chính như quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cảnh cáo hắn, đây là đại quý tộc tiếp cận quý tộc đỉnh cấp đang bài trừ uy hiếp có khả năng. Nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quyết định ra tay, tuyệt đối là vì chuyện dựng tinh thạch bị phát hiện. Nếu mời gia tộc Mên ra tay giúp, tuy gia tộc Mên không có khả năng lớn có yêu cầu gì, nhưng thiếu nợ nhân tình, về sau nhân tình này cũng không dễ hoàn lại. Một nguyên nhân khác David không muốn để gia tộc Mên nhúng tay là hắn có năng lực tự mình giải quyết, hơn nữa hắn cần năng lượng linh hồn. Có lẽ ở dưới tình huống không có ai trêu chọc hắn, hắn sẽ chậm rãi tu luyện, thẳng đến lúc thực lực đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn tới chiến tinh, ở nơi đó đạt được một ít năng lượng linh hồn. Hoặc là hắn sẽ đi tham gia nhiệm vụ thần điện thần chúc đại thế giới tuyên bố, đánh chết tín đồ tà thần để đạt được năng lượng linh hồn. Bây giờ có người bắt nạt đến trên đầu, hơn nữa giết người của hắn, hắn có lý do mở ra trả thù, dưới loại tình huống này hắn là sẽ không để gia tộc Mên tham dự trong đó, ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của hắn. David nghĩ tới một người, hắn kích hoạt pháp trận liên lạc. Công tước Arthur tôn quý, chào ngài, bá tước Henderson ở lúc nhìn thấy người xin liên lạc pháp trận. Lập tức phất tay bảo những người hầu rời khỏi phòng, hắn kích hoạt pháp trận liên lạc cung kính nói, bá tước Henderson, thật xấu hổ quấy rầy ngài, tôi có một số việc muốn mời ngài hỗ trợ, hơn nữa còn muốn mời ngài đừng tiết lộ việc tôi tìm ngài. David thỉnh cầu, mời ngài nói, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định làm hết sức, chuyện này cũng sẽ không có người thứ ba biết. Bá tước Henderson cam đoan, không đề cập tới cùng thuộc về gia tộc Minh quý tộc đỉnh cấp, gia tộc Minh còn đặc biệt dặn dò phải chiếu cố công tước Arthur, chỉ nói phần tình nghĩa khi ở hành tinh Khải Liên hắn cùng David kết giao, hắn cũng sẽ giúp David. Tôi muốn mời ngài giúp ta tra một chút về gia tộc Dennis, cùng với tình báo thế lực tương quan gia tộc Dennis. David cũng là bởi vì từng có qua lại với bá tước Henderson, quan hệ với nhau tốt đẹp, mới sẽ làm phiền bá tước Henderson. Công tước Arthur, ngài chờ một chút, gia tộc của tôi có tình báo tương quan, tôi lấy một lần liền có thể nói cho ngài. Bá tước Henderson vừa nghe là việc này, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuyện đơn giản như vậy có thể đủ khiến David thiếu nợ nhân tình. David nghe được lời của bá tước Henderson, trong lòng biết đây là chênh lệch, đừng nhìn thực lực của hắn mạnh mẽ. Có được 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến lực cường đại như vậy, nhưng hắn và gia tộc quý tộc chân chính lịch sử lâu đời vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ nói nội tình tình báo này, đã không phải thứ thời gian ngắn có thể bổ toàn. Không giống với liên bang vũ trụ bên kia, liên bang vũ trụ có được thiên võng có thể nhanh chóng truyền tin tức, khiến tốc độ tình báo lui tới cực nhanh, hơn nữa ngưỡng cửa cũng cực thấp. Nhưng ở thần chúc đại thế giới, truyền tình báo cần phí tổn cao hơn nhiều. Từ đạt được tình báo, lại đến tình báo truyền, đều cần nhân viên tình báo tự mình tiến hành, pháp trận liên lạc loại vật phẩm luyện kim đắt đỏ này cũng không có khả năng thông dụng ở trong nhân viên tình báo. Sau khi tình báo đưa tới, riêng là công việc sửa sang lại đã phức tạp hơn liên bang vũ trụ nhiều, hoàn toàn cần sức người để hoàn thành, không giống liên bang vũ trụ có thể dùng máy tính sửa sang lại, thuận tiện thuyên chuyển. Gia tộc Lucer muốn thu được tình báo, hoặc là hợp tác với gia tộc quý tộc khác. Hoặc là trực tiếp từ tổ chức tình báo mua thời gian dài, thành lập hệ thống tình báo sợ là dựa vào một mình David là không thể hoàn thành. Toàn bộ gia tộc Lucer, nhân thủ có thể dùng quá ít, người phụ trách quản lý tình báo phải là người gia tộc cực kỳ tín nhiệm, bên cạnh David cũng không có loại người có năng lực lại đáng tin này. Công tước Arthur, ngài có pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ từ xa không? Lượng tình báo không ít, tôi trực tiếp truyền tống cho ngài. Tốc độ bá tước Henderson trả lời rất nhanh. Hắn hướng David nói, xin ngài chờ một chút. David nói. Hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, mang nó kết nối ở trên pháp trận liên lạc, khiến pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ có thể chia sẻ tọa độ không gian pháp trận liên lạc từ xa. Được rồi, có thể truyền tới rồi, cảm giác được pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ bị kích hoạt, hắn nói. Bá tước Henderson mang một quyển sách da dê thật dày đặt ở trong pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, sau một màn ánh sáng trắng sách da dê biến mất không thấy. Trước mặt David, trong pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ đã có thêm một quyển sách da dê. Bá tước Henderson, cảm tạ ngài trợ giúp, còn xin ngài giữ bí mật. David cảm tạ, ngắt pháp trận liên lạc với bá tước Henderson, David cầm lấy sách da dê. Trong sách da dê ghi lại lịch sử cùng tình hình gần đây của gia tộc Dennis, bao gồm thành viên gia tộc, phân bố thế lực gia tộc, sản nghiệp gia tộc v.v., ghi lại chi tiết, khiến David cũng có loại suy nghĩ bá tước Henderson có phải muốn tiến công gia tộc Dennis hay không. Trên thực tế gia tộc bá tước Henderson là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Minh, ở trên tình báo cũng là dùng chung với gia tộc Minh, loại tình báo không tính là quan trọng này, gia tộc Minh sẽ định kỳ phát cho gia tộc phụ thuộc. Miễn cho gia tộc phụ thuộc xuất hiện phán đoán sai lầm trên thực lực đối với gia tộc quý tộc, David ở phía sau sách da dê thấy được một ít bức tranh, trong những bức tranh này hắn thấy được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, chương 1586, tới, 2, sau đó hắn thấy được tình báo cần, một tổ chức liên hợp thể thế lực bí ẩn, tuy liên hợp thể thế lực này muốn bí ẩn, nhưng ở trong quý tộc đỉnh cấp điều tra sao có khả năng hoàn toàn không bị phát hiện, loại tổ chức này phải xem trình độ coi trọng của quý tộc đỉnh cấp. Nếu coi trọng, sẽ phái quý tộc chui vào trong đó, tự nhiên loại tình báo đó cũng sẽ không chia sẻ ở nơi này. David thấy được thể bức tranh ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác của Liên Hợp Thế Lực, cũng nhận ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc trong đó chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng nhau tập kích hắn. Xem ra là tìm đúng người rồi, tay David nắm sách da dê, lẩm bẩm. Thu hồi sách da dê, hắn vừa dùng bữa vừa suy nghĩ, David sau khi rời khỏi khách sạn. Trực tiếp tới cửa truyền tống cấp tinh cầu, bởi vì thay đổi khuôn mặt, hắn trả giá một ít đồng vàng thần chúc, thông qua cửa truyền tống tới hành tinh kia. Hành tinh kia là trung tâm chính trị của một mảng tinh vực, trong mảng tinh vực này các quý tộc đều mang lâu đài chính của gia tộc xây ở trên tinh cầu này, hình thành bầu không khí quý tộc tụ tập. Hành tinh kia và hành tinh Ba Ma có chút tương tự, chẳng qua chủ thành hành tinh kia không phồn hoa như chủ thành Ba Ma mà thôi. David xuất hiện ở chủ thành kia, hắn thấy được 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chia hai tổ đang ở cạnh cửa truyền tống, quan sát mỗi một người từ cửa truyền tống đi ra. David xuất hiện cũng chưa khiến các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này chú ý, bởi vì hắn áp chế khí tức của mình, chỉ lộ ra thực lực kỵ sĩ chính thức. Tuy nói chủ thành kia bên này có phòng bị, nhưng bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job đều cho rằng đã mang David chặn ở hành tinh Boyo, cho nên bên này kiểm tra cũng không nghiêm khắc. Nếu không sẽ không chỉ là quan sát, mà là xác minh thân phận mỗi một người sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. David rời khỏi phạm vi cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn vừa đi vừa mang tinh thần tiến vào trong mặt dây chuyền không gian, kết nối đến trên bản đồ luyện kim trong phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ. Mang bản đồ luyện kim cài đặt là hành tinh Ki. Gia tộc Dennis ở hành tinh Ki có một đại lục, muốn tới đại lục đó, phải sử dụng cửa truyền tống gia tộc Dennis hướng tới. David đương nhiên sẽ không làm như vậy, hắn xoay người đi về phía cổng chủ thành, ở sau khi rời khỏi chủ thành, kích hoạt thân thể lôi quang. Hóa thân làm một đạo điện quang, sau đó nhanh chóng hướng về đại lục Dennis lấy tên gia tộc Dennis đặt tên kia bay đi. Gia tộc Dennis sau khi chiếm cứ đại lục Dennis, mảnh đại lục này liền thành nơi tộc nhân gia tộc tụ cư. Tuy nói gia tộc Dennis ở tinh cầu khác cũng có lượng lớn lãnh địa, nhưng hoàn cảnh cùng với tài nguyên giáo dục của hành tinh kia là tốt nhất, tự nhiên thành viên gia tộc có tiềm lực đều sẽ ở lại đại lục Dennis. David tới đại lục Dennis. Hắn đã thấy được tình huống lãnh địa gia tộc đại quý tộc có nội tình, gieo trồng ở ruộng đất cũng không phải hoa màu bình thường, mà là dược thảo cực kỳ quý giá, những dược thảo này có nguyên liệu thuốc, cũng có nguyên liệu luyện kim. Vốn dược thảo quý giá như thế là cần một khu vực phong bế để gieo trồng, nhưng đại lục này chính là của gia tộc Dennis, người trên đại lục trừ nông dân gieo trồng dược thảo, còn lại đều là người của gia tộc Dennis. Ở nơi này ăn cắp dược thảo, ngay cả bán cũng không bán ra được, ai lại sẽ trộm. Ảnh thì bay ở không trung, quan sát tình huống phía trước, nơi đó chính là phương hướng lâu đài Dennis. Nói là lâu đài, thật ra là một tòa thành thị, chẳng qua thành thị này là lấy lâu đài Dennis làm trung tâm hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Bởi vì quy hoạch thích đáng, tòa thành thị này cực kỳ chỉnh tề, David thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn con đường ngang dọc, cũng không khỏi cảm thán tâm tư của kẻ thiết kế thành thị. Ở trong thần chúc đại thế giới, nhân tài thiết kế thành thị cũng không nhiều. Đại bộ phận thành thị trừ khu vực quý tộc, khu vực khác đều cực kỳ hỗn độn, nhưng căn cứ trên sách Gia Dê ghi lại, xuất hiện thành thị như vậy cũng là bình thường, bởi vì tòa thành thị này không có bình dân, toàn bộ đều là thành viên gia tộc Dennis ở nơi này. Nhiều nhất chỉ có một chút người hầu sinh hoạt ở trong thành thị, những người kia phục vụ cho thành thị, đều ở ngoài thành thị. David kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất, chui vào trong lòng đất, từ trong lòng đất lẻn vào thành thị, cũng hướng về phương hướng lâu đài Dennis lẻn đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Dựa theo trên tình báo ghi lại, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut đại bộ phận thời gian đều sẽ ở trong lâu đài. Tới ngoài lâu đài Dennis, David mượn đôi mắt ảnh thì thấy được lâu đài hùng vĩ này. Lâu đài này chỉ luận kích cỡ, so với lâu đài Mên còn lớn hơn, đương nhiên lâu đài này sử dụng tài liệu chỉ là thứ hơi tốt một chút trong đá, xa không bằng lâu đài Mên, cũng không bằng lâu đài bản thân David vừa xây. Cũng không phải mỗi một quý tộc đều sẽ ở trong lãnh địa phát hiện tài nguyên khoáng sản quý giá, lại càng sẽ không bởi vì tài nguyên khoáng sản quý giá nhiều đến mức không thể đưa vào thị trường mà coi là tài liệu xây dựng. Bất quá từ tòa thành lớn nhỏ, liền đó có thể thấy được gia tộc Dennis giả tâm, thần chúc đại thế giới tuy nhiên không có đối với tòa thành có lớn nhỏ hạn chế, nhưng tình hình chung hạ tòa thành lớn nhỏ đều cũng có định chế, thoáng lớn hơn một chút tòa thành không phải không có. Nhưng tượng Dennis tòa thành như vậy khổng lồ tòa thành quả thật hiếm thấy. David cảm giác phòng ngự của lâu đài Dennis, hoa văn phòng ngự của lâu đài này ra từ tay luyện kim tông sư, chỉ là những thứ này đối với hắn không có tác dụng gì. Từ trong lòng đất lẻn vào, hắn hoàn toàn tránh khỏi phạm vi phòng ngự của hoa văn phòng ngự. Ảnh thị đi qua mỗi một gian phòng của lâu đài Dennis, tìm chỗ bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Lâu đài xa hoa nhất David từng thấy là lâu đài Mên. Thứ hai chính là lâu đài gia tộc Bari, chính là bị xa hoa trong lâu đài gia tộc Bari kinh sợ, cho nên hắn mới sẽ làm ra việc điên cuồng dọn trống lâu đài gia tộc Bari. Nhưng trước mắt lâu đài Dennis lại là trình độ xa hoa không khác lắm với lâu đài Mên, David từng tiếp nhận giáo dục tri thức quý tộc, cũng không thể nhận ra tất cả tác phẩm nghệ thuật nơi này. David trái lại không để ý tài liệu bức tường cùng mặt sàn sử dụng, hắn khi xây dựng lâu đài của mình ở hành tinh Gami sử dụng diệu kim thạch, cũng không kém tài liệu bức tường cùng mặt sàn nơi này. Chương 1587, tới, 3, hắn chú ý là tác phẩm nghệ thuật nơi này, bức tượng cực có cảm giác lịch sử kia, có vài món là hắn ở lúc học tập tri thức quý tộc từng thấy bản thảo. Phía dưới rất nhiều khôi giáp cùng vũ khí phẩm chất cấp 3 đầy đủ, đều có ghi chép tương ứng, ghi lại người sở hữu bộ trang bị này. Trong đó có tổ tiên gia tộc Dennis, cũng có chiến lợi phẩm kẻ địch bọn họ đánh bại. Lượng lớn bức tranh trên tường, rất nhiều đều là tác phẩm của các thế hệ họa sĩ đỉnh cấp thần chúc đại thế giới. Đây là một kho báu nghệ thuật, bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào lấy ra cũng có thể tạo thành chấn động. David áp chế ý tưởng trực tiếp xuống tay mang tất cả chúng nó đều thu vào mặt dây chuyền không gian, vì những tác phẩm nghệ thuật này, hắn phải cố hết sức mang phạm vi chiến đấu nén đến nhỏ nhất, để tránh khiến tác phẩm nghệ thuật nơi này bị hủy. Đương nhiên, nếu tình huống mất khống chế, hắn cũng sẽ không bởi vì những tác phẩm nghệ thuật này mà nương tay. Sau đó điểm chú ý của David chuyển dời đến trên người kỵ sĩ nơi này không có thấp hơn đại địa kỵ sĩ cấp 3, thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn cũng thấy được 3 vị. Khi ảnh thì tiến vào tầng cao nhất trung gian lâu đài, hắn thấy được một gian phòng cực kỳ đặc thù, hẳn chính là chỗ náu thân của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Căn phòng này bị màn bảo hộ phòng ngự bao vây, ở cửa có 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đứng thủ vệ, có thể lấy 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 làm bảo vệ cửa. Đương nhiên chính là chỗ ở của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut thực lực mạnh nhất nơi này. Nhưng khi ảnh thị vào phòng, David mới phát hiện ngồi trong này không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, mà là một vị quý tộc trung niên, đang xem tư liệu trong tay. Ở bên cạnh quý tộc trung niên là nhiều pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ, không ngừng có tờ giấy bị truyền tống tới đây, bị quý tộc trung niên cầm lấy quan sát, ở bên trên phê bình chú giải một ít trả lời. Lại sử dụng pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ mang tờ giấy truyền tống đi. Ở đối diện quý tộc trung niên có một lão nhân gầy đứng, từ trang phục mặc trên người có thể thấy được đây là quản gia. Chuyện chú Ogut còn chưa xử lý xong sao, quý tộc trung niên đang ngồi nhìn thấy pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa loại nhỏ chưa có tờ giấy truyền tống tiếp, ngừng công việc trong tay hỏi. Chủ nhân, Ogut đại nhân nói có thể còn cần vài ngày thời gian mới có thể quay về. Quản gia không người trả lời. Nhiệm vụ quý tộc sự vụ sở bên kia tranh thủ được còn cần chú Ogut tự mình đi hoàn thành, nếu không đầu tư giai đoạn trước liền lãng phí hết. Quý tộc trung niên bất đắc dĩ nói, nếu không ngài lúc bữa trưa hướng Ogut đại nhân nhắc nhở một lần, có thể đại nhân gần đây tương đối bận, quên mất chuyện này. Quản gia đề nghị, David nghe được đối thoại, biết có thể ở trong lâu đài Dennis được quản gia gọi là chủ nhân, đó chính là công tước Dilith của gia tộc Dennis. Về phần nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut ra ngoài làm việc, hẳn là chuyện phân thân năng lượng ở lại hành tinh Boyo, ở hành tinh Boyo chặn hắn. Bình thường mà nói, bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là sẽ không xuất động, bình thường sẽ chỉ đưa ra phân thân năng lượng. Như lần trước 5 vị lĩnh chủ lấy bản thể ra trận, kết quả 4 vị lĩnh chủ ngã xuống, kết quả này khiến 4 nhà quý tộc đỉnh cấp có phiêu lưu xuống dốc, nếu ở trong mấy thế hệ không xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nữa. Bốn nhà quý tộc đỉnh cấp này sẽ có khả năng từ trên vị trí quý tộc đỉnh cấp rơi xuống. David nghe được bữa trưa, trong lòng tính toán một phen thời gian nơi này, hẳn là còn có khoảng một giờ là tới. Hắn có chút kỳ quái, toàn bộ lâu đài Dennis hầu như bị hắn lật lên một lần, cũng chưa tìm được bóng dáng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut này rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng kết quả này hẳn là lập tức có thể ra, David tiếp tục duy trì trạng thái điện quang, nấp ở trong lòng đất chờ đợi. Ảnh thị nhìn thấy công tước Dilith rời khỏi phòng, dọc theo cầu thang một bên đi về phía trước, ảnh thị theo sát sau đó. David cũng đang kỳ quái công tước Dilith đây là muốn đi đâu, chỗ văn phòng này đã là tầng đỉnh lâu đài Dennis, lên trên nữa chính là sân thượng, chẳng lẽ sẽ ở sân thượng tầng đỉnh dùng bữa? Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy công tước Dilith đi đến sân thượng tầng đỉnh, sau đó hướng lên trên nhảy lên, công tước Dilith cũng là thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, cú nhảy này cũng chưa hạ xuống. Mà là tiếp tục hướng lên trên bay đi. Ở lúc bay đến 50 mét, nhập vào trong hư không biến mất không thấy, cũng may ảnh thị luôn đi theo công tước Dilith, công tước Dilith vừa biến mất, ảnh thị cũng tới vị trí công tước Dilith biến mất, cảm giác được sau khi xuyên qua một màn năng lượng bảo vệ luyện kim, David thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được một chiếc phi thuyền vũ trụ, khó trách ở trong toàn bộ lâu đài Dennis tìm khắp, cũng chưa phát hiện bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, thì ra ở trên không lâu đài Dennis thế mà có một chiếc phi thuyền vũ trụ đổ. Chiếc phi thuyền vũ trụ này còn có được hiệu quả ẩn thân. Nếu không phải nghe lén công tước Dilith cùng quản gia nói chuyện với nhau, bản thân David tìm như thế nào nữa cũng không thể phát hiện vị trí bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ mở ra, công tước Dilith đi vào cửa khoang, sau đó cửa khoang đóng lại, ảnh thị không nhìn cửa khoang, từ cửa khoang xuyên qua, tiến vào trong khoang. Dilith, sắp tới tăng mạnh kiểm tra cửa truyền tống, mặt khác lâu đài bên này phái ra thiên không kỵ sĩ tuần tra mọi thời tiết, không thể để ai lẻn vào lâu đài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut nói với công tước Dilith vừa ngồi xuống, nghe từ khẩu khí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, trong gia tộc Dennis này, địa vị của hắn tự như so với công tước Dilith cao hơn chút, hắn ở lúc nói ra yêu cầu có khẩu khí mệnh lệnh, chú, không phải là một tên đại địa kỵ sĩ sao? Chẳng lẽ còn có thể thật sự từ trong tay của ngài trốn thoát, dám đến nơi đây chịu chết? Công tước Dilith khó hiểu hỏi, hắn là nghe ra khẩu khí lo lắng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Hắn lại không hiểu loại lo lắng này từ đâu mà đến, phân thân năng lượng của chú đã giao thủ cùng công tước Arthur, chú cùng giúp tuy đều là phân thân năng lượng, nhưng liên thủ uy lực cũng không nhỏ, lại không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của hắn, để hắn thành công chạy mất, bây giờ tụi chú chặn cửa truyền tống, lại không cách nào khẳng định hắn còn ở lại hành tinh Boyo, bên này phải cẩn thận một chút. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut lắc đầu nói, chương 1588, đánh giết, một. Hai người cầm quyền gia tộc Dennis không biết, bọn họ nói chuyện phím đang bị đương sự bọn họ bàn luận ở bên cạnh nghe lén. Chú, cháu sẽ sắp xếp tốt, công tước Dilith trịnh trọng trả lời. Có người hầu đưa bữa ăn lên, hai người dừng nói chuyện, chính thức bắt đầu dùng bữa. David lúc này cũng từ trong lòng đất tới mặt đất, lấy trạng thái, thân thể lôi quang nhanh chóng đi qua trong lâu đài. Trước đó cẩn thận như vậy chỉ là bởi vì lo lắng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut ở lâu đài. Không muốn bứt dây động rừng, bây giờ biết vị trí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, hắn không còn bao nhiêu cố kỵ. Tinh thần David buông ra, phạm vi ngàn mét đều ở trong tinh thần của hắn bao phủ, điều này làm hắn có thể cảm giác được động hướng của bất luận kẻ nào trong lâu đài. Từ lầu 1 tới tầng đỉnh, tới trên sân thượng tầng đỉnh, không có bất cứ sự do dự gì bóng người hắn hướng lên trên bay đi. Thời gian đang là giữa trưa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một đạo điện quang mỏng manh cũng chưa khiến người nào chú ý. Chỉ có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut đang dùng bữa đột nhiên dừng dao ăn trong tay. Sau đó trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut mang theo một nụ cười lạnh, hắn đã nhìn thấy ánh điện, tuy không biết đây là năng lực gì, nhưng có thể lúc này lẻn vào cùng xuất hiện ở đây. Không cần phải nói tất nhiên là công tước Arthur. Căn cứ trong tình báo ghi lại, công tước Arthur nhiều lần từ trong tay cường giả chạy thoát, cho dù là phân thân năng lượng của hắn cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp đồng thời ra tay. Cũng khiến công tước Arthur thành công chạy thoát. Nhìn thấy ánh điện, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut đã biết công tước Arthur vì sao có thể nhiều lần từ trong tay cường giả chạy thoát, có được năng lực quỷ dị như vậy, quả thật khó có thể bị phát hiện. Chẳng qua đã bị hắn phát hiện, như vậy công tước Arthur liền chạy trời không khỏi nắng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut từng trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử không tin công tước Arthur ở dưới tình huống không thể đánh lén, có thể ám sát hắn. Không chỉ không thể ám sát hắn, hắn ngược lại có thể mượn cơ hội này công tước Arthur tới gần, mang công tước Arthur giết ngược, vẻ mặt trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut tự nhiên là bị công tước Dilith nhìn thấy, đang muốn hỏi lại bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut phất tay ngăn lại. David đang cực nhanh tới gần, phi thuyền vũ trụ ẩn thân trên mặt cũng mang theo nụ cười lạnh, hắn lại nào sẽ không biết tâm tư của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, ảnh thì đứng ở bên cạnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, biểu cảm trên mặt hắn David cũng có thể nhìn thấy. David đi tới ngoài màn năng lượng bảo vệ, phi thuyền vũ trụ, thân thể lôi quang là không thể đột phá màn năng lượng bảo vệ này, đương nhiên nếu hắn toàn lực công kích, cũng không cần tới mấy lần là có thể phá vỡ. Nhưng hắn không muốn như vậy sẽ kinh động người phía dưới, ở dưới tình chưa giải quyết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut, hắn vẫn không muốn bại lộ quá nhiều năng lực. David từ trong, dao găm siêu phàm, bên bắp chân điều ra năng lượng không gian. Dùng năng lượng không gian kích hoạt năng lực không gian đột tiến, điện quang chợt lóe đã tới trong phi thuyền vũ trụ. Bảo vệ tốt bản thân. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut lên tiếng dặn dò, bóng dáng hắn chợt lóe muốn hướng về điện quang vừa xuất hiện phóng đi, chỉ là khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut vừa mới chuẩn bị di động, đã bị bao vây. Ảnh thì ở ngay sau đó mang bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Halo, Michael, Bay Ơn cùng Harry triệu hồi ra, hình thành thế bao vây, áp sát mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut kẹp ở bên trong. Ở lúc bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện cơ hội như vậy, nhưng ảnh thị luôn ngay bên cạnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, đã sớm chuẩn bị tốt thả ra 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Halo cầm tay phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, tính cả trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut vừa mới từ trong vật phẩm không gian lấy ra cùng nhau bị khống chế. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Michael thì bắt được tay trái thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Bayon khống chế chân trái thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Harry khống chế chân phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut. Đây căn bản là không phải chiến đấu, càng giống dùng nhân số để mạnh mẽ đẩy ngang. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut lúc ban đầu mang mục tiêu đặt ở trên người David, chưa kịp thời phát hiện 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện, cảnh này khiến hắn nháy mắt đã bị khống chế. Vốn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut vẫn có thể phản kháng một phen, chỉ là 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều chỉ dùng một tay khống chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut. Một tay khác dùng công kích đã sớm chuẩn bị sẵn, sử dụng bao tay khôi giáp màu đen tạo thành nắm đấm, nặng nề đánh ở trên thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut. Chất liệu khôi giáp màu đen có thể so với tài liệu phẩm chất cấp 5, hơn nữa công kích tất cả đều là bản thể thánh điện kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, lực lượng tất nhiên là cực lớn. Điều này làm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut trong khoảng thời gian ngắn bị đánh cho ngây dại. Công tước Dilith bị 4 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đột nhiên xuất hiện dọa ngây người, nhưng hắn ở lúc nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut bị khống chế lại bị công kích, lập tức phản ứng lại. Khôi giáp phẩm chất cấp 4 xuất hiện trên người hắn, trong tay cũng có thêm một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, xung phong về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn biết rõ, cơ hội duy nhất mình có thể sống sót chính là cứu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut. Đương nhiên hắn cũng rõ, lấy thực lực của hắn nào có thể cứu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, chẳng qua hắn hy vọng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay mình có thể cho bất cứ một ai trong 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một chút cảm giác uy hiếp, chỉ cần có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lộ ra sơ hở, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut liền có cơ hội thoát thân. Khả năng này cực thấp, nhưng công tước Dilith không có lựa chọn khác. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt công tước Dilith, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 tương tự. Trong tay cũng không có vũ khí, che ở trước mặt công tước Dilith chính là David. David nhìn công tước Dilith chém ra trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 hướng hắn bổ tới, ánh mắt lộ ra ý cổ quái. Ở trong mắt hắn, tốc độ công tước Dilith xuất kiếm cực kỳ chậm, căn bản không giống thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4 nên có. Chương 1589, đánh giết, 2, cái này không phải công tước Dilith thực lực yếu, mà là thực lực David tăng lên quá nhanh. Đã sớm vượt qua thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4 nên có. David duỗi tay ra bắt được cổ tay cầm kiếm của công tước Dilith, dưới chân bước lướt một cái đi tới phía sau công tước Dilith, một tay khác chọc ngược lại đầu của công tước Dilith, làm một cú bẻ ngược, theo một tiếng trắc, cổ công tước Dilith bị vặn gãy, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. David tùy tay lấy xuống trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay công tước Dilith, xoay người hướng về thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut xung phong. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay lấy hình thái đâm để trước người, một tay khác cũng cầm chặt chui kiếm. Trong truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư, một chiêu này là kiếm thuật truyền thừa của quý tộc đỉnh cấp gia tộc Berger, lấy toàn lực xung phong kéo toàn bộ lực đánh tập trung ở mũi kiếm, đạt tới hiệu quả phá giáp. Một chiêu này có thể làm được sử dụng vũ khí thấp hơn một cấp phá vỡ phòng ngự cao hơn một cấp, lúc này trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut là một khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. David nếu chỉ là đâm bình thường, cho dù là trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, cũng rất khó tạo thành vết thương trí mạng. Bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut tuy bị 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đánh cho ngẩn ra, nhưng thân thể cũng theo bản năng điều động lực lượng huyết mạch tiến hành bảo vệ bản thân. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 quả thật rất cường hãn, tuy không bằng khôi giáp màu đen 4 vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp mặc, nhưng cũng không thua là bao. 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng nắm tay đập mạnh, xem như một loại thủ đoạn phá giáp, thông qua loại công kích này có thể chấn động thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể phản kháng. David không dám để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut có một tia cơ hội phản kháng, thậm chí hắn ngay cả một đòn trước khi chết của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut cũng không muốn xuất hiện, lúc này mới để 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chọn dùng phương thức này để hạn chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oogut. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 mang theo lực lượng khủng bố. Trong thời gian ngắn không khí trong khoang thuyền quay cuồng, mang vật phẩm xung quanh bàn ăn thổi bay toàn bộ. Trong một đợt tiếng ma sát làm da đầu người ta phát tê, Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 từ trên giáp ngực của khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 đâm vào, ở dưới tác dụng của lực lượng David tương đương với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 phá vỡ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, lại tiếp tục phá vỡ một chút lực lượng huyết mạch bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc điều động, xuyên qua làn da cùng cơ thịt, đâm vào trái tim thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc. Trong mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc hiện lên không cam lòng, hắn là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tồn tại cường đại nhất thần chúc đại thế giới. Hắn sao có thể chết uất ức như vậy, bị phương thức chiến đấu của lưu manh ngoài đường đánh bại. Đúng vậy, tuy ra tay là bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng phương thức chiến đấu của bọn họ quả thật không phải phương thức chiến đấu của kỵ sĩ chính thống, chỉ giống như lưu manh ngoài đường. Nhưng chiến đấu vẫn đã kết thúc, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Trái tim thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc bị phá vỡ, thân thể hắn nhanh chóng thoát lực, ảnh thị ở sau khi hấp thu linh hồn công tước đi liếc, đi tới trên thân thể hắn. Sau đó David cảm giác được một luồng năng lượng linh hồn bị ảnh thị hấp thu. Không có bất cứ sự chần chờ nào, David mang thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc thu vào mặt dây chuyền không gian, bởi vì mặt dây chuyền không gian cấp bậc không gian cực kỳ cao, hắn cũng không cần mang nhẫn không gian tháo xuống trước. David lại mang thi thể công tước đi liếc cũng thu lại. Vừa rồi chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ là 2 giây thời gian, bởi vì thanh âm nơi này quá lớn, vẫn kinh động người hầu tới xem xét. Người hầu lúc nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đang muốn thét chói tai, đầu của hắn bị lực lượng trong hư không trực tiếp vặn gãy. Không chỉ là những người hầu này, toàn bộ người gia tộc Dennis trong toàn bộ phi thuyền vũ trụ đều bị tinh thần David vặn gãy cổ giết chết. Những người hầu không có sức chiến đấu này, ở trước mặt tinh thần cấp 5 yếu như trẻ sơ sinh. Tinh thần David có thể bao trùm ngàn mét, mỗi một chỗ của phi thuyền vũ trụ hắn đều có thể thoải mái tới, tinh thần hắn tìm tới phòng lớn nhất xa hoa nhất trong đó, phòng này hẳn là phòng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc. Ở trong phòng, David phát hiện bàn khống chế phi thuyền vũ trụ, để một vị tông sư luyện kim đứng ở trước bàn khống chế, liền đại biểu cho chủ nhân phi thuyền vũ trụ này có thể tùy tiện đổi mới, hành tinh Boyo. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc cùng phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp đứng ở không trung, quan sát tình huống cửa truyền tống cấp tinh cầu phía dưới. Sáu vị đại địa kỵ sĩ đang tận chức tận trách kiểm tra mỗi một quý tộc sử dụng cửa truyền tống. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp đột nhiên cảm giác được không đúng, khí tức phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc bên cạnh hắn đang xảy ra biến hóa đáng sợ. Đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp tự nhiên là cực kỳ rõ đã xảy ra cái gì, chỉ có khi bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện phiền toái, mới có thể khiến phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có biến hóa khí tức không ổn định như vậy. Ô Quốc, đã xảy ra chuyện gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp quan tâm hỏi. Cũng chỉ một chút thời gian này, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc thế mà bắt đầu trong suốt hẳn đi, ánh mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp căng thẳng. Cứu gia tộc của ta. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc dùng hết năng lượng cuối cùng nói. Theo sau khi phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc nói ra câu này, năng lượng trong phân thân năng lượng nháy mắt tản ra, chỉ có một chiếc nhẫn không gian từ không trung rơi xuống phía dưới. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp ngay cả nhẫn không gian rơi xuống cũng không để ý đến. Hắn ngơ ngác nhìn vị trí phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc tiêu tán. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiêu tán. Ý nghĩa sinh mệnh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc kết thúc, nhớ lại lời nói mới rồi của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc, ý tứ cũng rất rõ ràng, gia tộc Dennis đang gặp tập kích. Chương 1590, thành diệt, 1, vấn đề là ai sẽ tập kích gia tộc Dennis, hơn nữa là ở dưới tình huống bản thể một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lưu thủ, có thể trong thời gian ngắn đánh chết bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy gia tộc Dennis tự nhiên là đã không có tiền vốn phản kháng. Là công tước Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Giáp đột nhiên biết là ai giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc, tuy hắn cũng rất khó tin tưởng điểm ấy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ô Quốc bị giết chết, cho dù lúc sắp chết, hắn cũng tin tưởng rõ ràng người giết chết hắn sẽ không bỏ qua cho gia tộc của hắn. Ở thần chúc đại thế giới, người có thể làm ra việc tàn sát cũng không nhiều, cái này cũng không phải nói quý tộc thần chúc đại thế giới nhân từ, mà là quý tộc thần chúc đại thế giới sẽ không lãng phí tài nguyên. Sau khi giết chết kỵ sĩ thủ hộ, lưu lại người còn lại, có thể thoải mái mang toàn bộ tài sản của quý tộc đều chuyển vào gia tộc của mình, đồng thời một ít nhân tài cũng có thể thu nạp vào dưới trướng. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là tín ngưỡng, thần linh không thích tín đồ bị giết lượng lớn, cho nên các quý tộc ít thi triển việc tàn sát diệt tộc. Nhưng theo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp biết được, công tước Arthur chính là người thích diệt tộc, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tự như công tước Arthur rất tham tài, nhưng loại tham tài này ở trong mắt đại quý tộc là cấp bậc rất thấp. Công tước Arthur diệt gia tộc Barry, lại chỉ mang đi tài phú lâu đài của Barry, nhưng tài phú thật sự của gia tộc Barry là việc làm ăn của bọn họ. Thánh điện kỵ sĩ đại nhân, 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 canh giữ ở trước cửa truyền tống chủ thành Bolo cũng phát hiện không đúng, đội trưởng hướng về thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp nói. Lập tức quay về gia tộc, thông báo gia tộc Linh cùng gia tộc Jose, mời thánh điện kỵ sĩ Aman cùng thánh điện kỵ sĩ Ensem tới lâu đài tộc ta, có chuyện quan trọng trao đổi. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp tỉnh táo lại, vội vàng phân phó, những không gian trên mặt đất bị hắn nhặt lên, rất nhanh đội kỵ sĩ này liền biến mất ở cửa truyền tống, hành tinh Boyo khôi phục bình tĩnh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp cũng chưa đi cứu gia tộc Dennis, hắn thậm chí ngay cả ý tưởng này cũng không có. Tình huống không rõ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp ngay cả an toàn của mình cũng không dám cam đoan, nào dám tùy tiện tới gia tộc Dennis. Trong lòng hắn còn có một tia may mắn. May mắn công tước Arthur lựa chọn đầu tiên không phải gia tộc cô tông của hắn, nếu không bây giờ chết chính là hắn rồi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp cần chờ đợi tin tức gia tộc Dennis bên kia, lại làm ra quyết định tương ứng. Đương nhiên, còn có một chuyện quan trọng nhất, đó chính là mang tất cả người của gia tộc phân tán, đừng bị đối phương một lưới bắt hết. David cũng không ngờ bên này vừa giết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August, đã bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp trên tinh cầu xa xôi suy đoán được tình huống. Người sở hữu phi thuyền vũ trụ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August đã là David. David mang phi thuyền vũ trụ giải trừ ẩn thân, hắn theo đó ra khỏi phi thuyền vũ trụ, mang phi thuyền vũ trụ thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Trên không lâu đài Dennis, phi thuyền vũ trụ đột nhiên xuất hiện lại biến mất. David cùng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lơ lửng trên bầu trời, tự nhiên là khiến kỵ sĩ gia tộc Dennis chú ý. Từ các nơi của thành thị bên dưới, gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay lên không, hướng về David bên này bay tới. David chưa hạ lệnh 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chỉ là đứng ở không trung đợi gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới gần, ở sau khi hắn quyết định ra tay, đã không tính lưu lại người sống nữa. Halo, ngươi đi khống chế cửa truyền tống, David ở trước khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới gần, quay đầu hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Halo phân phó, bóng người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Halo chợt lóe. Dùng tốc độ nhanh hơn so với thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay xuống phía dưới, mục tiêu chính là cửa truyền tống của gia tộc Dennis, cẩn thận, là thánh điện kỵ sĩ. Có thiên không kỵ sĩ cấp 4 kinh hãi kêu lên, gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chưa mạnh mẽ lao tới, mà là ở không trung hình thành chiến trận kỵ sĩ, lúc này mới lấy hình thái chiến trận kỵ sĩ thông thả tiếp cận, ánh mắt bọn họ nhìn về phía 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đại bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4 suy đoán được chuyện xảy ra. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hãi. Các hạ tôn quý, không biết gia tộc Dennis có gì mạo phạm ngài, có thể nói rõ hay không? Rõ ràng có một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thân phận khá cao, hắn ở trong chiến trận kỵ sĩ không người hỏi, các ngươi không cần biết, chết hết đi. David trầm giọng trả lời. Tinh thần hắn ở đảo qua trong mặt dây chuyền không gian, 96 cây trường mâu màu đen xuất hiện ở xung quanh hắn. Sau đó trường mâu màu đen hướng về chiến trận kỵ sĩ thiên không kỵ sĩ cấp 4 bắn tới. Ngươi là tín đồ tà thần. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia nhìn thấy phương thức công kích của David, không khỏi hét lớn, chỉ là hắn không rõ, nào có tín đồ tà thần cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau hành động, chuyện này truyền ra có thể làm cả thần chúc đại thế giới chấn động. David cười lạnh, đây là một nguyên nhân hắn mỗi lần hành động đều không giữ lại người sống. Năng lực của hắn ở lúc thực lực thấp kém. Bại lộ chính là hòa sát thân, cho dù là bây giờ, hắn có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định, năng lực của hắn vẫn không thể bại lộ, bởi vì thần chúc đại thế giới có thế lực mạnh hơn là thần điện. Đừng nhìn David quan hệ với thần điện rất không tệ, nhưng nếu bị hoài nghi hắn có liên quan với tà thần, tin tưởng thần điện căn bản sẽ không để ý tới có gì quan hệ với hắn. Mà hắn cho dù không quan hệ với tà thần, cũng không chịu nổi thần điện kiểm tra. David đến nay còn nhớ thần ôn dịch Glaston ở trong chiến đấu mang hắn đặt ở trình tự công kích đầu tiên, theo hắn nghĩ khả năng lớn nhất chính là đặc thù thần linh nào đó trên người hắn khiến thần ôn dịch Glaston hiểu lầm. Thần ôn dịch Glaston đã có thể nhìn ra, như vậy khi hắn đến thần điện bị kiểm tra, thần điện cũng có khả năng thật lớn phát hiện chỗ đặc thù của hắn. David người trong nhà biết việc nhà mình, không phải những thứ kia trong không gian linh hồn của hắn, chỉ nói bộ xương thiên sứ chiến đấu của hắn. đã tuyệt đối không qua nổi kiểm tra. Đương nhiên, không giữ lại người sống còn có một nguyên nhân, đó chính là vì năng lượng linh hồn. Chương 1591, Thành Diệt, 2, một điểm này David cũng không phủ nhận, đã là kẻ địch, như vậy sẽ không lưu lại người sống, hắn có thể đạt được càng nhiều năng lượng linh hồn hơn, cũng có thể bảo vệ gia tộc Lucer. Như trong gia tộc Dennis này, cho dù bất cứ một thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào lọt lưới, đều có thể đủ mang người còn lại của gia tộc Lucer giết sạch. Tín đồ tà thần, David nhìn trường mâu màu đen cùng màn bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch chiến trận kỵ sĩ va chạm, trong miệng lạnh lùng nói, đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không cố kỵ nữa, dù sao sử dụng tinh thần khống chế trường mâu màu đen cũng đã bị coi là tín đồ tà thần, như vậy thêm một ít năng lực nữa cũng tương tự. David kích hoạt năng lực thiên phú, tia chớp biến dị, từ trong hoa văn tia chớp điều ra điện quang tiến vào trong hoa văn tia chớp biến dị, hắn sử dụng tinh thần vẽ, nhất đạo thiểm điện nhằm phía chiến trận kỵ sĩ. Uy lực của tia chớp biến dị cũng không mạnh, tuy có thiên phú, tia chớp và thiên phú thân thể lôi quang tăng thêm, uy lực tia chớp biến dị này cũng không đủ để uy hiếp đến thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành tê liệt trong nháy mắt đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4. Nhưng đây là điều David muốn, tia chớp biến dị đặc thù biến dị chính là tính xuyên thấu, màn bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch, thậm chí khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4, đều không thể ngăn được tia chớp biến dị. David có được tri thức chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, hắn liếc một cái liền nhìn ra chỗ tiết điểm của chiến trận kỵ sĩ. Một đạo tia chớp biến dị này công kích chính là thiên không kỵ sĩ cấp 4 chỗ tiết điểm. Tia chớp biến dị màu trắng tốc độ cực nhanh, ở trong 96 cây trường mâu màu đen cũng không khiến người ta chú ý, lại thêm các thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn đang làm quen loại phương thức công kích quỷ dị này của David, chủ yếu chọn dùng là chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, tốc độ di động không nhanh. Tia chớp biến dị ở trong một cái lóe lên đã tiến vào trong màn bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch, lóe cái nữa liền tiến vào bề mặt làn da thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên tiết điểm. Nếu uy lực tia chớp biến dị có thể đạt tới cấp 4, như vậy năng lực siêu phàm biến dị này chính là đại sát khí tuyệt đối, bây giờ tuy uy lực của tia chớp biến dị không như ý, lại cũng thể hiện ra giá trị bản thân nên có. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên tiết điểm kia bị tê liệt nháy mắt, động tác của hắn cứng đờ. Chỉ là sai lầm trong nháy mắt này, toàn bộ chiến trận kỵ sĩ lập tức sụp đổ. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại của chiến trận kỵ sĩ xảy ra chút sai lầm đều không sao, nhưng thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trên tiết điểm một khi mắc lỗi, vậy chiến trận kỵ sĩ liền không thể duy trì ổn định. Lực lượng huyết mạch gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tụ tập lại, trung tâm chiến trận kỵ sĩ không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào, thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên tiết điểm chính là trung tâm này. 96 cây trường mâu màu đen ở lúc chiến trận kỵ sĩ sụp đổ, bắn vào trong đám thiên không kỵ sĩ cấp 4. Mỗi một cây trường mâu màu đen đều do một phân thân linh hồn sử dụng thuật kỵ thương cấp tông sư khống chế, hơn nữa 96 cây trường mâu màu đen này cũng không phải tùy ý công kích, mà là lấy phương thức chiến trận kỵ sĩ công kích. Đương nhiên, bởi vì phân thân linh hồn khống chế trường mâu màu đen không có lực lượng huyết mạch phối hợp, chiến trận kỵ sĩ này chỉ có cơ sở phối hợp, không có uy lực tăng thêm. Nhưng dù là như thế, cũng khiến 96 cây trường mâu màu đen tấn công khiến gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không còn năng lực phòng ngự. Sau khi mất đi chiến trận kỵ sĩ, trường mâu màu đen dưới tinh thần cấp 5 khống chế, mỗi một cây đều có uy lực tiếp cận thiên không kỵ sĩ cấp 4. Dưới 96 cây trường mâu màu đen toàn lực công kích, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 không thể tổ chức một lần nữa kết thành chiến trận kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời lần lượt rơi xuống. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng tọa kỵ của bọn họ cho dù là bị trường mâu màu đen đâm rách một chút da, đó cũng là thương tổn trí mạng. David không để ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay, cũng là muốn thử xem chiến lực thực tế của mình, bây giờ hắn cực kỳ hài lòng. Giết sạch tất cả mọi người, David mang 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thả ra, sau đó lại nhàn nhạt hạ lệnh. Gần 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị giết chết hết. Lúc này phòng ngự lâu đài Dennis cùng với ngoại thành hoàn toàn mất đi. 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tản ra bốn phía, cưỡi phi hành tọa kỵ hướng mặt đất bay đi. Ảnh thì mang toàn bộ thiên không kỵ sĩ gia tộc Dennis hấp thu linh hồn, thu hồi thi thể các thiên không kỵ sĩ mất đi phi hành tọa kỵ kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. David trong thời gian ngắn cũng không có khả năng kiếm được nhiều phi hành tọa kỵ như vậy, cũng không có thời gian để thiên không kỵ sĩ chậm rãi bồi dưỡng. Đương nhiên, thi thể vẫn là thu lại. Hắn còn có năng lực thiên phú tên là thuật khống chế thi thể, ở lúc cần những thi thể này hoàn toàn có thể trở thành công kích một lần để sử dụng. Ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân tán ra, ở không trung mang toàn bộ thành thị bao vây lại, bọn họ không tham dự tàn sát, nhưng có bọn họ, nơi này không ai có thể đủ chạy thoát. David không để ý chuyện bên ngoài, bóng người hắn hạ xuống, đi tới trên sân thượng tầng đỉnh lâu đài Dennis. Lần này hắn chưa tự mình chiến đấu, mà là hướng ảnh thị phát ra mệnh lệnh, bóng dáng ảnh thị ở trong phạm vi ngàn mét lấy hắn làm trung tâm không ngừng lóe ra di động. Ở lúc gặp đại địa kỵ sĩ cấp 3, ảnh thị sẽ thả ra con rối bọ ngựa thích khách để trợ giúp giết chết đối phương nhanh hơn. David thì không chút hoang mang bắt đầu thu thập tác phẩm nghệ thuật trong lâu đài Dennis, có kinh nghiệm lâu đài gia tộc Paris, lần này hắn càng thêm thuần thục. Trong phạm vi tinh thần của hắn bao phủ, sưu tầm của các thế hệ gia tộc Dennis biến mất ở trong lâu đài, xuất hiện ở trong mặt dây chuyền không gian của hắn. Có lâu đài của mình, nhu cầu của David đối với tác phẩm nghệ thuật tự nhiên là tăng lên. Không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, hầu như toàn bộ vật phẩm có giá trị, đều bị hắn thu vào mặt dây chuyền không gian.